Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116 tâm lý chiến. Trần Cận Nam đột nhiên nhảy ra như vậy một câu tới, xác thật làm Thạch Thiên có chút trở tay không kịp, nhưng là hắn rốt cuộc cũng trải qua quá không ít sóng gió. Tự nhiên sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra cái gì. Tuy rằng đã từ hắn ăn mặc thượng đã biết hắn chính là cùng Kim Dung dưới ngòi bút Trần Cận Nam, trùng tên trùng họ quân đội tối cao lãnh đạo, nhưng là Thạch Thiên vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng hỏi: ngươi chính là Trần Cận Nam? Không sai, ta đúng là đệ tam quân khu bộ tư lệnh tham mưu trưởng Trần Cận Nam Môn Sơ. Trần Cận Nam vẻ mặt nghiêm túc nói, cũng không có bởi vì bên người toàn là như hổ rình mồi coi trọng tang thi mà có bất luận cái gì sợ hãy. Nói xong, hắn liền hỏi tiếp nói, các hạ còn không có trả lời ta, ngươi tới nơi này là tìm ta hợp tác sao? Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta là tới tìm ngươi hợp tác? Thạch Thiên đi đến hắn bên người, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Rất đơn giản, thực lực của ngươi không bằng thành phố Di Nội tang thi. Ngươi yêu cầu ta trợ giúp, Trần Cận Nam định liệu trước nói. Sở dĩ như vậy khẳng định là bởi vì hắn đã thông qua hàng chục phi cơ đã biết thành phố Di đại chiến, cũng biết Thạch Thiên hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu, thậm chí hắn còn nghĩ tới hiện tại liền nhúng tay trợ giúp một chút Thạch Thiên để tránh hắn bại quá nhanh. Bất quá, bởi vì tận thế đã đến, tuyệt đại bộ phận điện tử dụng cụ đều không nhạy nguyên nhân, hắn chỉ có thể là mượn dùng hàng chục phi cơ chụp một ít ảnh chụp thôi. Căn bản làm không được theo dõi theo thời gian thực, tự nhiên cũng liền không có biện pháp biết được Thạch Thiên tung tích. Càng không nghĩ tới Thạch Thiên sẽ trực tiếp tập kích bộ chỉ huy. Tin tức của ngươi thực linh thông, ta tang thi đại quân xác thật so ra kém thành phố Di tang thi. Thạch Thiên gật gật đầu thừa nhận nói, loại chuyện này không có gì hảo giấu giếm, cũng giấu không được. Bất quá, ngươi có một câu nói sai rồi, ta không phải tìm ngươi hợp tác, mà là uy hiếp ngươi phục tùng ta. Thạch Thiên còn nói thêm, trắng ra lời nói làm tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Ngươi cảm thấy ta sẽ chịu uy hiếp của ngươi sao? Trần Cận Nam hỏi ngược lại. Cái này sao? Thử xem mới biết được. Thạch Thiên khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, mang theo vài phần ý vị không rõ quang mang, làm Trần Cận Nam sống lưng có chút lạnh cả người. Ta không có khả năng cùng một cái tang thi hợp tác, cho dù là chết cũng là giống nhau. Không phải tộc ta tất có dị tâm ni. Trần Cận Nam ngữ khí kiên định nói, ngươi hẳn là biết ta ở Z thành sự tích đi. Những cái đó đi theo ta nhân loại không đều là sống hảo hảo sao? Ta cũng không phải một cái thích giết chóc người. Thạch Thiên thử khuyên đến, tuy rằng trong lòng minh bạch không có gì dùng, nhưng nên nói vẫn là muốn nói, ít nhất cũng muốn ở hắn tâm lý phòng tuyến thượng lưu lại một đạo dấu vết. Chỉ là ăn nhờ ở đậu thôi, sinh tử của bọn họ còn không phải toàn bộ đều là ở ngươi nhất niệm chi gian. Loại này tồn tại phương thức cùng bị người đương súng vật dưỡng có cái gì khác nhau? Trần Cận Nam khinh thường nói, tận thế bên trong có thể sinh tồn chính là thắp nhang cảm tạ, xa cầu tự do, này không phải thực buồn cười sao? Thạch Thiên không cho là đúng nói, sinh tồn không gian là chính mình giao tranh ra tới, bọn họ ở thủ hạ của ngươi, sớm muộn gì sẽ trở thành đồ ăn. Trần Cận Nam lạnh lùng nói, thực hảo, ngươi xác thật không sợ chết, hơn nữa cũng có tín ngưỡng, nhưng là con người của ta, thích nhất chính là làm ngươi loại người này thần phục. Thạch Tiên nói, lấy ra lưỡi mác, nhìn về phía chung quanh biến dị giả. Những người này quần áo các không giống nhau, trong đó một nửa đều ăn mặc quân trang, mặt khác có võ cảnh đồ tác chiến cũng có cảnh phục. Thực rõ ràng, đây là tam đại đầu lĩnh đội thân vệ. Bọn họ đối với Thạch Thiên cũng là có phòng bị, chẳng qua không nghĩ tới Thạch Thiên sẽ ra tới sớm như vậy thôi. Nhìn những người này, Thạch Thiên lại không nói chuyện, hơn nữa đi tới Tiêu Thiệu Nghiệp trước mặt, cười, lộ ra một hàm răng trắng, hỏi, ngươi chính là Tiêu Thiệu Nghiệp? Không sai, ta chính là. Tiêu Thiệu Nghiệp trên mặt lộ ra một mặt khó coi tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu trả lời nói. Sở dĩ muốn nhẹ nhàng gật đầu là bởi vì cổ hắn bên cạnh có 7-8 chỉ lợi chảo chính dán ở mặt trên, tự nhiên không dám có đại động tác. Không nhận sai người liền hảo. Hỏi ngươi cái rất đơn giản vấn đề, muốn chết muốn sống? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Muốn sống? Tiêu Thiệu Nghiệp không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Hắn không có Trần Cận Nam cốt khí, với hắn mà nói, tồn tại chính là quan trọng nhất. Thực hảo, Thạch Thiên gật đầu, sau đó lại đi đến Trần Tuấn bên người, nói, ngươi là Trần Tuấn đi. Là, Trần Tuấn trong miệng hộc ra một chữ, đồng dạng vấn đề, muốn chết muốn sống. Thạch Thiên lại lần nữa hỏi. Trần Tuấn biểu hiện so với Tiêu Thiệu Nghiệp muốn tốt một chút. Trên mặt hiện lên một mặt dãy dụa chi sắc. Nhìn Trần Cận Nam. Lại nhìn Tiêu Thiệu Nghiệp. Cuối cùng gật đầu nói. Muốn sống thực hảo. Nếu muốn sống vậy là tốt rồi nói. Cho các ngươi thủ hạ mệnh lệnh. Làm cho bọn họ xử lý Trần Cận Nam thủ hạ những người đó. Thạch Thiên cười nói. Lời này vừa nói ra, Trần Cận Nam cùng Trần khuôn mặt tuấn tú sắc đều là biến đổi. Bọn họ không ngốc, tự nhiên nhìn ra được Thạch Thiên dụng tâm ân ý. Các ngươi không cần nghe hắn, chúng ta giết hại lẫn nhau, cuối cùng ai cũng hừ. Trần Cận Nam lớn tiếng đối hai người nhắc nhở nói. Đáng tiếc, lời còn chưa dứt, một bên Tiêu Thần liền duỗi tay bóp lấy cổ hắn, làm hắn rốt cuộc nói không nên lời nửa cái tự tới. Ta đếm tới tam, hai người các ngươi chính mình quyết định. Dù sao ta muốn chỉ là quân đội, các ngươi thế lực ta cũng chướng mắt, lưu trữ các ngươi cũng vô dụng. Thạch Thiên nói xong liền vươn một cái ngón tay. Một con thất thần làm gì động thủ a? Tiêu Thiệu Nghiệp quả nhiên là đem sinh mệnh xem so bất cứ thứ gì đều trọng. Thạch Thiên vừa mới đếm tới một, hắn cũng đã nhịn không được mở miệng. Hắn một mở miệng, quân đội biến dị giả lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cảnh sát biến dị giả. Trong ánh mắt toàn là cảnh giác chi ý. Bất quá cảnh sát biến dị giả lại không nhúc nhích. Bọn họ mỗi người mặt lộ vẻ khó xử, căn bản không biết có nên hay không động thủ. Nhị Thạch Thiên vươn hai ngón tay ở Tiêu Thiệu Nghiệp trước mắt cô quơ, sau đó nhẹ nhàng nói. Tiêu Thiệu Nghiệp nghe được Thạch Thiên thanh âm, đôi mắt trở nên đỏ bừng, hét lớn, các ngươi này đó vương bát đản, đừng quên ai cho các ngươi tìm nữ nhân. Bọn họ nhưng có không ít đã mang thai, ta đã chết, các nàng đều phải chết. Lời vừa nói ra, cảnh sát bên trong không ít người đều sắc mặt biến đổi. Tiêu Thiệu Nghiệp vì mượn sức bọn họ, cho bọn hắn mỗi người đều tìm lão bà. Hoa Hạ luôn luôn chú trọng nối dõi tông đường, tận thế bên trong những người này càng là sợ hãi chính mình sau khi chết không có hậu đại, cho nên nỗ lực cày cấy. Này đây rất nhiều cảnh sát nữ nhân đều có mang hài tử. Hiện giờ nghe được Tiêu Thiệu Nghiệp uy hiếp, lập tức làm không ít người hạ quyết tâm. Các loại nguyên tố công kích nháy mắt hướng tới quân đội biến dị giả bao trùm qua đi. Quân đội cũng không phải ăn chay. Bọn họ động thủ đồng thời. Quân đội biến dị giả cũng ra tay. Từng mảnh nguyên tố công kích hướng tới cảnh sát biến dị giả ném tới. Những cái đó không có động thủ cảnh sát biến dị giả. Thấy vậy tình cảnh, lại cũng không thể không động thủ. Rốt cuộc này đó nguyên tố công kích cũng sẽ không trốn tránh bọn họ đi. Một hồi biến dị giả đại chiến liền ở Thạch Thiên kế hoạch hạ bắt đầu rồi. Đệ nhị càng đưa lên. Các vị đại lão có hay không phiếu phiếu a? Có lời nói, liền đầu mấy chương đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.